quá cầu mới biết sông sâu. Vì yêu em tôi phải âu sầu cõi tâm. Phật, ai tu thành Phật, tôi tu một đời ngây ngất yêu em. Ai tu thành Chúa, ai tu thành Chúa, canh thiên đường khép vội, nên tôi lặn lội tìm em. Ai buông lời mời, ai trao nụ cười, tôi yêu bằng mười tình người cho. Ai yêu lòng dối qua bao lời nói, có riêng mình tôi còn yêu em thành thật mà vui. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, khi nào ngừng tiếng kêu gào. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, em có hay tôi hụt hẫng trên cao. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, yêu em sao trời vẫn thiếu, xa em vài giây vẫn thương. Dòng, ai đi lòng vòng, tôi đi còn hòng được gần bên em. Ai ôm ngày tháng chôn trong mộ vắng, có tôi còn ngỡ ngàng yêu em một lần để tang. Quên đi hình hài, quên đi mặt mày, xanh xao bồi hồi nhìn mình trong. Sân sau cỏ úa, bên kia trời vắng, có khi lòng rất nặng yêu em nhọc nhằn mà chi. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, khi nào ngừng tiếng kêu gào. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, em có hay tôi hụt hẫng trên cao. Này trời trăng ơi, này trời trăng ơi, yêu em sao trời vẫn thiếu, xa em vài giây vẫn thưa. Yêu em sao trời vẫn thiếu, xa em vài giây vẫn thương.